Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, nữ trang. Còn không phải đại lão. Đi trước chương trình, Aaron quay lại một mặt vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, ta đã nói với ngươi, cái khác ta đều mặc kệ, nhưng ta muốn xen vào, những yếu tố khác cũng đều không thể ảnh hưởng. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, đã là xem ở ngươi khả năng sự tình ra có nguyên nhân phân thượng. Ngươi có lẽ có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ, nhưng hành vi của ngươi tạo thành hậu quả, càng là không cách nào sửa đổi sự thật. Nói ra miệng, hai người đều có điểm trầm mặc im lặng. Aaron cũng liền áp lấy mũ lưỡi chai tiểu tử đi xuống lầu dưới, thuận tiện liên hệ cộng tác Maen tới tiếp ứng. Đi xuống lầu, chờ đợi cộng tác Maen chạy tới thời điểm, Aaron lại cùng mũ lưỡi chai tiểu tử nhỏ giọng nói ra, chỉ hy vọng ngươi tốt tự lo thân đi, nếu như ngươi không có gạt ta, cần phải chẳng mấy chốc sẽ có phương diện kia người cùng ngươi liên hệ. Chuyện của ngươi cũng coi như có biện pháp giải quyết. Nói đến đây, Aaron cũng là họa phong nhất chuyển, yên lặng lạnh nhạt nói ra, nhưng là nếu như ngươi chỉ là đang kiếm cớ, dùng không biết từ nơi nào tin đồn đồ vật, dự định lừa dối qua quan, cũng không quan trọng, vấn đề của ngươi, không ai giải quyết cho ngươi, đến lúc đó ta giải quyết cho ngươi. Bất quá lúc kia, cũng không phải là giải quyết việc chung, chính ngươi cũng đã nói, giải quyết việc chung, không giải quyết được vấn đề của ngươi, đến lúc đó liền để X-Men nhóm đi đau đầu đi. Bất quá nếu là gia nhập Mutant Brotherhood, hoặc là căn bản chính là đang lừa dối, hắc, vậy liền cầu thần bái Phật, chờ đợi đừng có lại rơi xuống người anh em trong tay. Aaron trong lòng cũng vẩy hung ác mà. Aaron bình thản tiếng nói, lại làm cho mũ lưỡi chai tiểu tử thật giống như bị vào đông rét đậm hàn phong thổi cái gáy, run lên vì lạnh, lại nhìn Aaron cái kia lạnh nhạt vẻ mặt, mũ lưỡi chai tiểu tử lại không nhìn ra mây trôi nước chảy, mà là khóc sợ liền làm sinh tử coi nhẹ. Mũ lưỡi chai tiểu tử thật sớm ngay tại trên xã hội du đáng, đều chưa thấy qua có thể để cho hắn áp lực như thế lớn khí phách. Mồ hôi lạnh đều xuống, thanh âm đều mang theo thanh âm rung động, vội vàng mở miệng nói ra, sẽ không, ngươi tin tưởng ta. Ta cũng là thật hy vọng không cần tiếp tục như thế. Aaron mang theo mũ lưỡi chai tiểu tử đi xuống lầu, không bao lâu, quen thuộc cỗ xe liền xuất hiện ở tầm mắt ở trong. Maen đi lái xe tới đây, lúc xuống xe một mặt danh mãnh, kìm nén cười xấu xa nói với Aaron, chính là tiểu tử này, rốt cuộc cho bắt được, vui cái gì đâu, cùng ăn ong mật phân. Aaron trong lòng tự nhủ một cái biến thái mà thôi. Ngươi không đến mức Mỹ thành dạng này mà a. Có thể Aaron trong lúc vô tình dư quang quét qua, nhìn thấy xe chỗ ngồi phía sau ngồi một mặt uất ức tiểu thụ mặt Peter Parker. Chính mình cũng tốt treo không có vui đi ra. Peter vẫn là cái kia một thân cách ăn mặc, chỉ bất quá tóc giả bị hắn tháo xuống. Một mặt, a, nhân sinh của ta cháy hết, không mặt mũi thấy người. Dứt khoát cứ như vậy từ tượng nữ thần tự do bên trên nhảy đi xuống a, đại khái dạng này. Cái gì cũng không sao cả biểu lộ, hai mắt lệ quang lòe lòe, hóa trang đều bỏ ra. Đúng vậy, tiểu tử này vẫn rất kính nghiệp, trên mặt còn vẽ đạm trang, lại phối hợp chương này lê hoa đái vũ tiểu thụ mặt. Aaron trong lòng tự nhủ, cái này mẹ nó đúng không oán nhà mình cộng tác nén cười đều nhanh kìm nén đến đau sốc hông mà. Người anh em cũng rất muốn cười a. Bất quá nhìn cái này hóa trang hiệu quả, cái kia mơ hồ có điểm cảm giác quen thuộc. Không cần hỏi Aaron cũng đoán, đây là xuất từ ai số lượng. Aaron vẫy gọi để hô Peter Parker xuống xe. Peter nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, bất đắc dĩ xuống. Thấy Aaron chỉ muốn che mặt, ngài cũng đừng lại nhăn nhó, không phải thật sự thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái yêu thích đi. Aaron cố nén cười, đối với Peter Parker hỏi, Peter ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao còn cùng đi theo rồi? Peter Parker mắt thấy càng ủy khuất, cho Aaron một cái, mẹ nó ngươi cho rằng ta nghĩ à, đại khái dạng này. Nhanh hỏng mất biểu lộ, ủy khuất nói ra, ta là muốn đi à. Về sau trông thấy Tết thám tử, hắn không phải để cho ta lên xe. Mà En một mặt nén cười lấy nói ra, ta sợ hắn xảy ra chuyện nha. Lại nói, cũng cần cho hắn làm cái ghi chép à. Aaron tức giận cho nhà mình vô lương cộng tác đưa mắt liếc ra. Ý qua một cái, người khác một mặt lông mày râu ria loạn chiến. Không sai biệt lắm đi, người ta tiểu tử sắp khóc không thấy sao. Được rồi, trong cóp sau còn có ta cái khác quần áo. Ngươi xuyên ta cái này thân đồ thể thao đi. Aaron hướng phía xe đằng sau đi đến, ra hiệu Peter đuổi theo. Cũng không phải Aaron muốn để Peter nhân lúc còn nóng xuyên chính mình nguyên mùi vị gì gì đó. Chỉ là mình nguyên lai là xuyên bộ kia quần áo là hưu nhàn đồ vét. Hai người vóc người này chênh lệch, Peter là xác định vững chắc xuyên không được. Aaron mấy người cũng không có chú ý đến. Còn có cái so với bọn hắn biểu lộ còn muốn đặc sắc xuất hiện người. Mũ lưỡi chai tiểu tử từ lúc Peter Parker từ trên xe bước xuống. Liền một mặt so Peter còn muốn sụp đổ thần sắc. Tựa như tâm hồn nhận lấy 10.000 điểm trọng kích tổn thương. Một mặt, liền mẹ nó cái này. Đại gia phí hết nửa ngày kinh. Cuối cùng đều gấp tại cớm trong tay. Liền mẹ nó vì cái này. Còn có, ta mẹ nó hận không thể chặt chính mình cái móng vuốt này, cùng, a, không mặt mũi thấy người. Rất muốn từ tượng nữ thần tự do nhảy đi xuống, cùng loại những vẻ mặt này. Khóe mắt khóe miệng cùng một chỗ run rẩy, ngũ quan đều nhanh bóp méo. Thế nhưng là làm mũ lưỡi chai tiểu tử nhìn mấy lần Peter Parker lê hoa đái vũ tiểu thụ mặt. Lại nhìn thấy Peter xoay người về phía sau lúc đi, cái kia chập chờn tinh tế thân hình, lại nghĩ tới thời điểm đó móng vuốt Lộc Sơn truyền đến cái kia phần khó mà miêu tả xúc cảm. Biểu lộ lại là nhất truyền, càng thêm, vặn vẹo xoắn suýt, Aaron theo bản năng vừa nghiêng đầu, liền thấy mũ lưỡi chai tiểu tử lại thở bên trên khí thô. Nhất thời giật nảy mình. Cái biểu tình kia vặn vẹo dáng vẻ, để Aaron hơi kém móc ra súng đến cho nha một phát súng. Mẹ nó đây là muốn náo loại nào? Không phải lại muốn phát tác à? Hơn nữa nha không phải không nhìn thấy đây là nữ trang đại lão à? Còn cái này đức hạnh, nha không phải cùng giác tỉnh cái gì kỳ quái yêu thích đi? Y tương đương Aaron không được tự nhiên dùng mình một cái. Hung hăng trợn mắt nhìn mũ lưỡi chai tiểu tử liếc mắt. Tranh thủ thời gian cho Peter Parker đưa đến đuôi xe. Mở cốp sau xe, tách rời ra mũ lưỡi chai tiểu tử tầm mắt. Aaron cũng đã nhìn ra. Đều như vậy, còn không yên tĩnh. Không quan tâm có phải hay không Milton thiếu hụt đi. Dù sao khó mà tự điều khiển là sự thật. Đều là đại lão gia. Xem như thế đi. Aaron cũng không có cùng Peter Parker xa lạ, quần áo quần víu vào, chỉ còn lại áo chẽn bốn góc khố, thuận tay đem đồ thể thao vứt cho Peter Parker, bắt đầu thay quần áo. Peter theo bản năng tiếp nhận Aaron quần áo, ấm áp, cũng không có gì hương vị, lại nhìn thấy Aaron như là pho tượng hùng hồn khỏe đẹp cân đối tỷ lệ vàng hoàn mỹ tỷ lệ thân thể. Kìm lòng không đặng nuốt một ngụm nước bọt. Đừng nhìn Aaron đuổi mũ lưỡi chai tiểu tử thời gian dài như vậy. Lại không giống mũ lưỡi chai tiểu tử mồ hôi đầm đìa. Mà là một giọt mồ hôi đều không có ra. Bản thân cũng là thật không có tốn sức. Thật giống như người bình thường chạy chậm mấy bước. Vừa vặn hoạt động mở thân thể. Aaron phi tốc đổi xong quần tây cùng áo sơ mi. Chính hướng trên thân bộ đồ tây. Lại nhìn thấy Peter Parker không hề có động tĩnh gì, cứ như vậy trực lăng lăng mà nhìn mình. Trong lòng giật mình, tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ quẩn a. Nhân sinh nơi nào không cỏ thơm, nhỏ nhỏ ngăn trở mà thôi. Tuyệt đối đừng dài lệch ra a. Aaron cũng có chút trong gió lộn xộn, tranh thủ thời gian nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Lúc này mới đánh thức Peter. Peter ngượng ngùng lung lay đầu, tranh thủ thời gian cúi đầu thay quần áo. Cũng không phải Peter Parker thật thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái yêu thích. Chỉ là tiểu tử này trời sinh gầy yếu, đều là bị người khi dễ. Nội tâm theo bản năng liền hâm mộ Aaron cường tráng. Nhất là Aaron còn bảo hộ qua hắn, càng là nhiều hơn mấy phần ước ao và sùng bái. Chợt nhìn đến cao to như vậy, uy mãnh thân thể, theo bản năng có chút, muốn là ta cũng có liền tốt, đại khái dạng này tâm tính thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?